Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1127, tiên phàm có khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài đồng ý, yên tâm. Ta nhất định sẽ trở về hiếu kính ngài. Sở Tiểu Thất hết sức kích động, lại nói ra kính ngữ đến. Trước kia hắn đối mặt Hàn Tuyệt luôn luôn không đứng đắn. Tùy tiện, không biết lớn nhỏ. Hàn Tuyệt cười gật đầu. Sở Tiểu Thất quyết định sau khi trời sáng lại trở về. Một đêm này, hắn đều rất hưng phấn. Hắn vô cùng chờ mong về nhà. Hắn phải hướng người nhà chứng minh lựa chọn của mình không có sai. Hắn cũng không phải là si tâm vọng tưởng. Cũng không phải là bị ma quỷ ám ảnh. Một đêm này, Sở Tiểu Thất giày vò đến nhanh hừng đông mới được. Ngủ đến giữa trưa vừa rồi tỉnh lại. Trước khi đi, Sở Tiểu Thất hướng Hàn Tuyệt dập đầu. Hàn Tuyệt nhắm mắt tu luyện, không để ý đến. Chẳng biết tại sao, Sở Tiểu Thất trong lòng chua chua. Trước mắt vị gia gia này tuyệt đối là đối với hắn người tốt nhất. So với hắn phụ mẫu đối với hắn còn tốt. Trong nhà, huynh đệ tỉ muội quá nhiều. Phụ mẫu vội vàng sinh kế. Đối với hắn yêu thương cũng không nhiều. Thậm chí còn có ca ca khi dễ hắn. Sở Tiểu Thất đi đến bên vách núi, chuẩn bị ngự kiếm, hắn nhịn không được quay đầu nói. Ra ra, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Trong lòng của hắn tràn ngập chờ mong, nhưng cũng biết không có khả năng. Tiên nhân sao có thể dễ dàng như vậy chuyển ổ được? Hàn Tuyệt đáp, sau đó đứng dậy, Sở Tiểu Thất trừng to mắt, không thể tin vào tai của mình. Thật chứ, coi là thật. Ngươi không phải muốn tu luyện sao? Trời đất bao la, ở đâu đều có thể tu luyện. Quá tốt rồi, Sở Tiểu Thất kích động cực kỳ. Hắn cũng nghĩ đem Hàn Tuyệt giới thiệu cho người nhà. Quảng cáo, Hàn Tuyệt để Sở Tiểu Thất ngự kiếm phi hành. Hắn thì giá vân tiến lên, ngồi tĩnh tọa ở trên mây. Tiếp tục tu luyện, ta đi, ra ra, ngươi làm sao không dạy ta một chiêu này? Sở Tiểu Thất lần nữa trừng to mắt. Lớn tiếng kêu lên, tiểu tử này luôn luôn ưa thích trừng mắt, để Hàn Tuyệt cảm thấy rất như chính mình kiếp trước nhìn những cái kia nhiệt huyết anime nam chính. Mặc dù trứng được sáng tạo chúa tể, nhưng Hàn Tuyệt vẫn cảm thấy trong xương mình vẫn còn tồn tại nhân tính. Khác biệt chủng tộc cùng kinh lịch đản sinh nhà vô địch cuối cùng có chút khác biệt. Tuổi tác cao, hắn ngược lại có chút hoài niệm lúc nhỏ yếu, cũng chính là người như vậy thôi. Chủng tộc khác cũng sẽ không như vậy. Người bản chất, hay là trọng tình, vô luận là phương diện nào tình. Đối với cái này, Hàn Tuyệt cũng không muốn hoàn toàn tước đoạt. Hắn chính là hắn. Hắn muốn làm chính mình, mà không phải giống mặt khác tồn tại tới gần. Trên đường đi, Sở Tiểu Thất lần nữa hóa thân nói trần. Ra ra, ngươi có người nhà sao? Có. Bọn hắn ở đâu? Bọn hắn tại địa phương rất xa rất xa. Xa tới ngươi khả năng đời này đều không đến được. A cái này, thật có lỗi. Ha ha, Sở Tiểu Thất coi là Hàn Tuyệt người nhà chết sạch. Tự biết thất ngôn, vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn bắt đầu giới thiệu tình huống trong nhà mình. Kỳ thật hắn không thế nào ưa thích cái nhà kia. Chỉ là muốn trở về chứng minh chính mình. Sở Tiểu Thất một mực nói. Hàn Tuyệt yên lặng nghe. Hai người cùng nhau bay hướng chân trời. Thiên khung phía dưới quanh quẩn Sở Tiểu Thất vui sướng cười to. Trong một tòa cung điện rộng lớn, lần lượt từng bóng người tụ tập ở đây. Tu vi yếu nhất cũng là chuẩn thánh. Đứng tại phía trước nhất là ba tôn hỗn nguyên thánh nhân. Ánh mắt của bọn hắn tràn ngập kính sợ. Tất cả đều nhìn về phía một cái phương hướng. Tại phía trước bọn họ, có một bóng người ngồi tại mảnh này đại thế giới chi chủ vị trí bên trên. Rõ ràng là Hoàng Tôn Thiên. Đại đạo lượng kiếp sau khi kết thúc, Hoàng Tôn Thiên thu hoạch được đại tạo hóa. Hồng Mông Ma Thần tên uy chấn vô tận thời đại. Ở dưới sáng tạo đạo giả, tu vi của hắn được cho đỉnh tiêm. Lần này đến đây, ở đây sinh linh cũng không biết thân phận của hắn. Địa vị chênh lệch cách xa, không có tư cách biết được. Nhưng Hoàng Tôn Thiên quá mạnh. Chỉ là cảm giác áp bách kia cũng đủ để cho thánh nhân mất đi chống cự chi ý. Đại thế giới chi chủ là một tên đạo nhân mặc hôi bào. Hắn nhíu mày hỏi, tiền bối, có thể có tìm tới thứ ngài muốn. Hoàng Tôn Thiên mở to mắt. Trong chốc lát, trong điện tất cả mọi người cúi đầu, không dám tới đối mặt. Tạm thời không có, nhưng tương lai có lẽ sẽ xuất hiện. Các ngươi giúp ta lưu ý một chút. Cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ xuất hiện một vị thiên tư tuyệt luân người. Hắn thị sát, sẽ cho thương sinh mang đến kiếp nạn. Không chỉ là các ngươi đại thế giới này. Nếu là thật sự xuất hiện ngày đó, các ngươi có thể dùng khối lệnh bài này liên hệ ta. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Tôn Thiên biến mất. Trên bảo tọa lơ lửng một khối lệnh bài màu đen. Phía trên khắc lấy một đạo thân ảnh quỷ dị. Đám người hai mặt nhìn nhau. Hoàng Tôn Thiên cứ như vậy rời đi. Ngược lại để bọn hắn thở dài một hơi. Bất quá hắn lời nói lại làm cho trong lòng mọi người bịt kín một tầng bóng ma. Đại thế giới này sẽ nghênh đón hạo kiếp. Bọn hắn suy tính không được. Nhưng không dám không nhìn Hoàng Tôn Thiên. Sở Tiểu Thất nhà tại một chỗ hương trấn bên trong. Gần nhất một tòa thành trì tại ngoài trăm dặm. Này hương trấn bách tính phần lớn lấy đi săn. Đánh cá mà sống. Nhập trấn về sau. Hàn Tiệt đi theo Sở Tiểu Thất về nhà. Sở Tiểu Thất phụ mẫu đã 50 tuổi. Cha nó lưng hướng lâu. Treo quải trượng. Nhìn so với tuổi thật còn muốn lớn hơn 10 tuổi. Nhìn thấy Sở Tiểu Thất. Phụ mẫu rất là kích động. Mẹ hắn càng là vui đến phát khóc. Nhưng không đến 10 hơi thời gian. Cha nó liền bắt đầu đuổi theo Sở Tiểu Thất đánh. Trong nhà hai cái tỷ tỷ cũng đi ra. Đối với Sở Tiểu Thất về nhà đều rất kinh hỉ. Về phần ba vị kia ca ca còn tại trong núi rừng đi săn. Một phen đùa giỡn về sau. Sở Tiểu Thất hướng mọi người trong nhà giới thiệu Hàn Tuyệt. Bọn hắn trước đó liền rất để ý Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt mái đầu bạc trắng. Nhưng khuôn mặt cực kỳ tuổi trẻ. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua anh Tuấn như vậy nam tử. Sở Tiểu Thất hai cái tỉ tỉ càng là thẹn thùng được đỏ mặt. Không dám trực tiếp nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Đa tạ tiên nhân cứu giúp. Phụ thân của Sở Tiểu Thất Sở Đại Trụ run giọng nói. Hắn không tin Hàn Tuyệt là tiên nhân. Nhưng dù sao cũng là Hàn Tuyệt cứu được nhi tử. Quảng cáo. Sở Tiểu Thất bỗng nhiên thả người nhảy lên. Dưới chân xuất hiện kiếm gỗ. Hắn bắt đầu ở trên đình viện cái đĩa xoáy. Ngao ô ô kêu to. Hấp dẫn hàng xóm chú ý. Sở Đại Trụ bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Khó có thể tin. Các bạn hàng xóm sau khi thấy càng là kinh hô liên tục. Hàn Tuyệt mặt mỉm cười nhìn qua Sở Tiểu Thất. Thiếu niên khí phách. Phải làm như vậy. Thật không giống ta. Ngược lại là cùng hắn lão tử rất giống. Rất nhanh. Ngay cả trưởng trấn đều bị kinh động. Sở Tiểu Thất trở thành tu tiên giả tin tức truyền đi rất nhanh. Liên đới Hàn Tuyệt cũng nhận truy phủng. Đối mặt những phàm nhân này nhiệt tình bắt chuyện. Hàn Tuyệt cũng không có sinh khí. Cũng may Sở Tiểu Thất cũng không phải đồ đần. Kịp thời để mẫu thân an bài Hàn Tuyệt đến một gian phòng ốc tu luyện. Rời xa phiền phức, Hàn Tuyệt trốn ở trong phòng. Bắt đầu tu luyện, trạng vạng tối. Sở Tiểu Thất ba vị ca ca trở về. Biết được Sở Tiểu Thất tìm tiên thành công. Bọn hắn rất là giật mình. Đêm đó, bọn hắn liền quỳ gối Hàn Tuyệt phòng ở trước mặt. Muốn bái sư, nhưng bị Hàn Tuyệt cự tuyệt. Những ngày tiếp theo, Sở Tiểu Thất tiên dương khắp trốn chính mình pháp thuật. Làm cho cả hương trấn phi thường náo nhiệt. Thậm chí còn kinh động đến phụ cận thành trì. Thành chủ tự mình đến tiếp kiến tiên nhân. Hàn Tuyệt không có ra mặt, Sở Tiểu Thất ngược lại là chính mình ứng phó đến rất tốt. Thành chủ thậm chí còn muốn đem nữ nhi gả cho Sở Tiểu Thất. Nhanh như vậy tiết tấu để Sở Tiểu Thất ý thức được tu tiên đối với phàm nhân lực ảnh hưởng. Lại là một buổi tối, Sở Tiểu Thất tới bái phỏng Hàn Tuyệt, điên cuồng đậu đen rau muống. Người thành chủ kia nữ nhi dáng dấp cùng như heo, cũng nghĩ dính vào ta, tức chết tiểu gia. Còn không bằng trên trấn tiểu hoa đẹp mắt. Tiểu hoa dáng người kia. Phún phún. Sở Tiểu Thất nói nói. Trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.